Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, chương 749 ác niệm thôi miên, chương 749 cự kình thành. Không biết từ khi nào bắt đầu trên đường không có một bóng người, Nguyên Tiêu đứng ở cảng khinh. Thường cười, cái này Long Sư gia tộc đích đích xác xác là suy sụp. Muốn bắt giữ Mang Duy Đức không kỳ quái. Nhưng là thế nhưng lựa chọn dùng nhân loại đuổi đi thuật loại này pháp thuật tiến hành thanh tràng. Loại này hành vi liền thật sự có điểm buồn cười, bình thường tình huống. Tùy tiện một cái truyền kỳ không gian ma đạo khí đem hắn bắt đi là được thanh thành. Chỉ có thể thuyết minh thập tam giai Mang Duy Đức tuy rằng thiên phú không đủ đã trở thành truyền kỳ. Cũng đã là Long Sư gia tộc một đường cường giả. Bọn họ không có nắm chắc vô thanh vô tức bắt đi hắn chỉ có thể làm ra loại này hành động. Đồng thời toàn bộ Long Sư gia tộc thế nhưng không có truyền kỳ không gian ma đạo khí, đường đường. Một cái công quốc, chỉ dựa vào Long Sư đại công một cái truyền kỳ trung giai chống thật sự có điểm keo kiệt theo bên. Trong thành cư dân đều bị nhân loại đuổi đi thuật thôi miên đưa ra thành. Cảng chung quanh bắt đầu bốc hơi từng mảnh sương mù. Đó là cảng nồng đậm hơi nước bị ngọn lửa bốc hơi gây ra. Cùng với sương mù dày đặc gần sát, chung quanh độ ấm bắt đầu kịch liệt lên cao, vượt qua 1000 danh thập giai pháp sư. Dưới tòa cưỡi Long Sư ở đường phố chỗ rẽ xuất hiện, hỏa hồng sắc Long Sư. Sư đầu long đuôi long lân, cả người thiêu đốt ngọn lửa vây quanh toàn bộ cảng, Long Sư ma pháp kỵ sĩ. 1000 người, đây là... Nguyên Tiêu nói thầm nói, nếu hắn không nhìn lầm, này đó Long Sư ma pháp kỵ sĩ là Long Sư công quốc tam đại quân đoàn đứng đầu. Chỉ có Long Sư đại công cùng Long Sư công quốc người thừa kế có thể chỉ huy. Người tới không có khả năng là Long Sư đại công tự nhiên chỉ có thể là Mang Duy Đức đường đệ. Davis, Long Sư ma pháp kỵ sĩ tản ra, từ phía sau đi ra một con hình thể ước chừng lớn gấp đôi thuần huyết Long Sư, hỏa hồng sắc đầu quan. Hỏa hồng sắc tóc dài cùng ma pháp bào, đồng trung tràn đầy ngạo ý thanh niên từ Long Sư trên lưng vương tọa thượng đứng lên. Tay phải về phía trước mở ra, ngọn lửa tạo thành một chương to lớn bàn tay lòng bàn tay hướng về phía trước huyền phù ở Nguyên Tiêu trước mặt đây là triển khai trận trượng bức bách Mang Duy Đức ngoan ngoãn dâng lên thống khổ. Chi lao, Nguyên Tiêu hiểu rõ nói. Chỉ là vấn đề là hắn hiện tại chính là ngụy trang Mang Duy Đức bản nhân, Nguyên Tiêu bắt lấy ta thần. Giống, đầy mặt không cam lòng do dự dự, cuối cùng vẫn là khí cả người run rẩy đem ta thần giống đặt ở ngọn lửa bàn tay khổng lồ thượng. Davis một trận đắc ý cuồng tiếu thu hồi ngọn lửa bàn tay khổng lồ kiểm tra tà thần giống không có. Vấn đề qua đi thu vào nhẫn không gian, sát. Davis khoát lớn, Mang Duy Đức tồn tại một ngày. Hắn tâm liền một ngày an không xuống dưới. Thừa dịp lần này cơ hội vừa lúc diệt trừ hắn lấy tuyệt hậu hoạn. Dù sao thống khổ chi lao đã tới tay. Mang Duy Đức đã mất đi giá trị lợi dụng không cần thiết sống sót, Davis. Người điên rồi không thành, Nguyên Tiêu căng ra lĩnh vực, một bên ngăn cản Long Sư ma pháp kỵ sĩ ngọn lửa treo cổ một bên gào giống nói, Mang Duy Đức. Ta giết ngươi nói có sách mách có chứng, Davis khoát lạnh nói. Ngươi cho rằng ngươi tìm kiếm một cái có thần tính khiển trách kỵ sĩ tưởng luyện hóa thống khổ chi. Lao ta không biết, cái kia khiển trách kỵ sĩ chính là ta thấu cái tin tức giả làm hắn tìm tới ngươi. Ngươi chỉ sợ không biết khiển trách kỵ sĩ là thiêu đốt thần tính chiến đấu đi. Thần hành thiêu đốt hầu như không còn. Ngươi luyện hóa không được thống khổ chi lao chỉ có thể ngoan ngoãn trở về, vậy ngươi cũng không? Thể giết ta, Nguyên Tiêu giận dữ hét, ngươi xem đây là cái gì? Davis lấy ra một quả đỏ như máu tinh thể ầm ầm bóp nát. Nguyên bản còn có thể phản kháng Nguyên Tiêu cả người máu giống như thiêu đốt giống nhau điên cuồng. Kêu thảm thiết, thanh thanh ở huyết sắc ngọn lửa tôm đốt thành cho tận thân chết đương trường, đáng chết. Davis thấp thấp mắng nói, Mang Duy Đức đã chết hắn thực vui vẻ. Nhưng là cứ như vậy đã chết hắn kỳ thật sự vô pháp tiếp thu, Long Sư gia tộc thành viên. Mỗi một cái từ sinh hạ tới liền có một quả huyết hồn tinh bảo tồn ở Long Sư đại công trong tay. Bóp nát huyết hồn tinh có thể cho đối ứng Long Sư huyết mạch người sở hữu huyết mạch thiêu đốt. Chỉ là hắn không nghĩ tới thế nhưng có thể trực tiếp thiêu chết người, trong lòng run lên. Davis căn bản không phát giác đến chung quanh có một tia cảnh trong mơ chi lực bao phủ, hắn có thể sử dụng huyết hồn tinh như vậy dễ dàng giết Mang Duy Đức. Long Sư Đại Hiệp Hội sẽ không như vậy giết hắn. Được đến thống khổ chi lao, Long Sư Đại Công có hy vọng đột phá truyền kỳ cao giai kéo dài thọ mệnh. Đến lúc đó hắn chẳng phải là không thể kế thừa Long Bỏ Cạp Công Quốc cùng thống khổ chi lao, loại này ý niệm vừa xuất hiện, liền giống như rắn độc chi hôn cắn nuốt hắn tâm linh. Long Sư quân đoàn nghe lệnh. Davis mệnh lệnh nói, ta mệnh lệnh các ngươi lập tức rửa sạch hôm nay ký ức. Một đám Long Sư ma pháp kỵ sĩ sôi nổi thi pháp, làm Long Sư gia tộc bồi dưỡng chiến tranh binh khí. Bọn họ linh hồn, nhân cách, sinh mệnh đều ở Long Sư gia tộc khống chế chung. Rửa sạch một chút ký ức phòng ngừa thống khổ chi lao tình báo tiết lộ hết sức bình thường, ký ức rửa sạch kết thúc, bao phủ toàn bộ cự kình thành nhân loại đuổi đi thuật bắt đầu giải trừ, cũng may đây là một tòa tiểu thành, đồng thời cũng là Long Sư gia tộc chuyên môn ở không gió bờ biển duyên vì đi săn hải thú kiến tạo thành thị, nếu không như vậy phong tỏa thành thị thật đúng là không phải một kiện dễ dàng sự. Davis thu hồi Mang Duy Đức Di Lạc Pháp Sư Tháp mang đội phản hồi Long Sư Vương Thành. Long Sư Vương Thành, tọa lạc ở Long Sư núi non đỉnh một tòa thành thị, toàn bộ Long Sư Vương Thành. Giống như Thái Dương giống nhau ở hừng hực trong ngọn lửa bao trùm toàn bộ núi non. Ở núi non trung sinh trưởng Long Sư chính là Long Sư gia tộc nội tình. Mãi cho đến mang đội phản hồi Long Sư Vương Thành, Davis tinh thần đều có điểm hoảng hốt, gia tộc thật sự suy nhược, đứng ở núi non dưới chân. Davis tâm thần hoảng hốt trong lòng hiện lên cái này ý niệm mơ siêu chấn hưng một cái gia tộc không? Phải một kiện dễ dàng sự, này yêu cầu vì gia tộc trả giá rất nhiều. Long Sư gia tộc nhất rõ ràng suy nhược dấu hiệu chính là bồi dưỡng Long Sư huyết mạch độ tinh khiết giảm xuống, trực tiếp làm cho gần mấy thế hệ Long Sư Đại Công không một đột phá đến truyền kỳ cao giai, chấn hưng gia tộc, bồi dưỡng Long Sư huyết mạch độ tinh khiết tăng lên. Này yêu cầu tiêu phí đại giới khó mà tin được, ta vì cái gì muốn tiếp nhận cái này cục diện rối. Giá mơ siêu, Davis trong lòng hiện lên cái này ý niệm dọa chính mình một cái, nhưng là cẩn thận tưởng. Tượng, trong lòng lại nhịn không được nhận đồng lên. Nếu mang theo thống khổ chi lao cùng Long Sư công quốc tài phú, bằng vào hắn thiên phú đến lúc đó gia nhập áo thuật đế quốc đều không thành vấn đề. Xa so thành bang liên minh một cái tiểu công quốc quốc chủ yếu hảo quá nhiều, Long Sư gia tộc chế tạo huyết hồn tinh khống chế tộc nhân. Đây là gia tộc trước thực xin lỗi ta trước đây, ta đường đường tương lai bán thần thậm chí với chân. Thần, như thế nào có thể làm huyết hồn tinh loại đồ vật này khống chế ta? Ta tuyệt đối không cần giống Mang Duy Đức như vậy mất đi giá trị lợi dụng về sau bị một viên huyết hồn tinh giết chết, như vậy gia tộc không đáng lưu luyến, giống như thôi miên giống nhau. Davis trong lòng ác niệm bị bậc lửa trở nên càng ngày càng thịnh, hành tẩu ở Long Sư núi non đại đảo. Thượng, 1000 Long Sư ma pháp kỵ sĩ vây quanh Davis phản hồi Long Sư Vương Thành. Sớm mở ra cửa chính trước Davis phụ thân Mang Duy Âu. Đang ở nơi đó tự mình nghênh đón hắn kiêu ngạo bảo bối nhi tử, một tia cảnh trong mơ chi lực hiện lên. Davis trong lòng hiện lên từng trận hận ý, bất chi bất giác. Mang Duy Âu đôi mắt ở hắn xem ra tựa hồ tràn ngập tham lam. Đúng rồi. Thống khổ chi lao loại này thứ tốt ai không nghĩ muốn. Xem ra rời đi Long Sư công quốc trước kia cần thiết tưởng cái biện pháp diệt trừ sở hữu cảm kích. Giả, vô độc bất trượng phu. Chỉ có giết sạch mọi người mới có thể giữ được bí mật kể từ đó. Cần thiết nghĩ cách lộng tới gia tộc phong ấn huyết hồn tinh. Đến lúc đó giết chết mọi người chỉ cần động động ngón tay. Đồng thời Long Sư quân đoàn cũng cần thiết được đến tay. 1000 Long Sư quân đoàn sẽ là hắn tung hoành chủ vị diện không thể thiếu quan trọng lực lượng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.